cơn khát của bạn. Nếu bị lạc trong rừng, bạn muốn biết đường về nhà. Bạn mong muốn được thể hiện bản thân cũng như tìm được vị trí đích thực của mình trong cuộc sống. Mong muốn của bạn là sự thôi thúc của cuộc sống bên trong bạn, nhắc nhở bạn về khoảng trống trong cuộc sống mà bạn nên lấp đầy. Nếu bạn là một nhà phát minh, bạn mong muốn phát minh của mình được cấp bằng sáng chế và đưa ra thị trường. Bạn mong muốn được yêu, muốn, cần và có ích cho nhân loại. Ham muốn là nguyên nhân của mọi cảm giác và hành động. Đó là nguyên tắc cuộc sống, tìm cách thể hiện bản thân ở cấp độ cao hơn thông qua bạn. Ham muốn là cuộc sống đang tìm cách thể hiện bản thân mình dưới một dạng nào đó, vốn vẫn chỉ tồn tại dưới dạng hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí bạn. Ham muốn là lực lượng đằng sau tất cả mọi thứ, nó là nguyên lý chuyển động của vũ trụ. Hãy nhớ rằng, mong muốn của bạn có sự thỏa mãn trong mối tương quan của nó. Mong muốn và sự hoàn thành có thể được coi là phần nào tương tự như luật nhân quả. Kinh Thánh nói, phước cho những kẻ đói khát sự công bình và sẽ được no đủ. Sách Matthew chương 5 mục 6. Phúc cho tất cả những ai khao khát làm đúng, nghĩ đúng, hành động đúng, cho đi đúng, sống đúng theo khuôn vàng thước ngọc và luật yêu thương. Cô ấy đã quyết định trở thành một kênh cho Chúa. Vài tháng trước tôi nhận được một lá thư từ một nữ diễn viên người Anh đã nghỉ việc vài tháng và mọi cánh cửa dường như đã đóng lại đối với cô ấy. Tôi đề nghị với cô rằng cô nên thiết lập mối quan hệ đúng đắn với sự hiện diện vô hạn bên trong cô và để sự hiện diện thánh linh chảy qua cô ấy, từ đó để trí tuệ và sức mạnh hướng dẫn cô theo mọi cách. Cô ấy đã nói chuyện với bản ngã cao hơn của mình và khẳng định, tôi phục tùng trước trí tuệ vô hạn bên trong tôi và tôi biết Chúa chảy qua tôi như sự hài hòa, biểu hiện thực sự, vẻ đẹp, hành động đúng và hoạt động thiêng liêng. Tôi biết rằng tất cả những gì tôi cần là trở thành một kênh mở và để cho cuộc sống, tình yêu, sự hòa hợp và những ý tưởng sáng tạo của Ngài chảy qua tôi. Sau thái độ tinh thần mới này, cô đã được đề nghị có cơ hội tham gia vào một bộ phim ở Pháp và một bộ phim khác ở Ý. Cô ấy hiện đang hoạt động trong lĩnh vực truyền hình ở London. Mọi cánh cửa đã mở ra cho cô ấy. Cô ấy đã ngăn cản điều tốt của mình bởi sự sợ hãi, lo lắng và căng thẳng quá mức, tương tự như việc bạn đặt chân lên vòi nước khi bạn đang tưới vườn. Cầu nguyện là đôi tai lắng nghe. Chúng ta phải nghe lẽ thật để nhận ra rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta một tài năng nào đó, cũng sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo để nó hành động. Chúng ta phải có một trái tim cởi mở và dễ tiếp nhận, và để cho dòng sự sống thiêng liêng chảy qua chúng ta, nhận ra rằng Đức Chúa Trời có thể dễ dàng trở thành một sự hòa hợp, sức khỏe, bình an, giàu có, biểu hiện và tình yêu đích thực trong kinh nghiệm của chúng ta, giống như khi Ngài trở thành một phiến cỏ hoặc một tinh thể tuyết. Làm thế nào lời cầu nguyện đã chữa lành cơn co thắt cảm xúc của cô ấy? Khi tôi đang viết chương này, một người phụ nữ gọi điện cho tôi từ văn phòng bác sĩ tim mạch của cô ấy, nói rằng bác sĩ chuyên khoa tim của cô nói là tim cô ấy bình thường, và anh tin rằng những cơn co thắt thỉnh thoảng của cô ấy hoàn toàn là do cảm xúc. Cô ấy dường như bị ám ảnh một cách vô lý với ý nghĩ rằng ai đó đang thực hành ma thuật đen chống lại cô ấy. Cô ấy đã đến thăm tôi sau đó theo yêu cầu của tôi, và tôi giải thích với cô rằng cô ấy đang trao quyền lực cho người khác, và sức mạnh duy nhất là thần sống bên trong cô. Nó là một và không thể phân chia, không có gì có thể chống lại sự toàn năng và toàn trí. Và hơn thế nữa, rằng chính những suy nghĩ sợ hãi của chính cô đang làm tổn thương cô ấy. Tôi gợi ý rằng cô nên ghi nhớ một cách khéo léo và tinh tế nội dung của Thi Thiên thứ 27 cho đến khi cô ấy từ bỏ những ý tưởng sai lầm. Trong khoảng thời gian một tuần, cô ấy đã phá vỡ cơn co thắt. Cô thực hành luật thay thế tuyệt vời bằng cách lặp đi lặp lại những chân lý tuyệt vời của Thi Thiên cho đến khi tâm trí cô nắm bắt được lẽ thật và giải phóng cô. Một minh họa đơn giản về cách làm như sau: lấy một chai nước đục và cho vào từng giọt nước trong, rơi vào miệng chai. Thời gian trôi qua dần dần, bạn sẽ có một chai nước trong. Những điểm cần nhớ: 1. Tiềm thức của bạn luôn tìm cách bảo vệ bạn, nhưng bạn phải lắng nghe những thúc giục, động cơ và thôi thúc bên trong nó. Đôi khi, câu trả lời cho một vấn đề cụ thể sẽ đến với bạn trong một giấc mơ rất sống động. Điều này chứng tỏ rất có ý nghĩa đối với bạn. Một người phụ nữ nói rằng chồng đã chết của cô ấy đã cảnh báo cô trong giấc mơ khi khí ga đang rò rỉ. Đây là một màn kịch trong tiềm thức của cô để đáp lại lời cầu nguyện bảo vệ hàng đêm liên tục của cô ấy bằng cách sử dụng Thi Thiên thứ 91. 2. Khi bạn cầu nguyện, đừng đặt tất cả những lo lắng và phiền muộn vào trung tâm của sự chú ý. Hãy tập trung vào giải pháp, biết rằng sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn sẽ tiết lộ câu trả lời hoặc giải pháp theo những cách mà bạn chưa biết. Duy trì một thái độ khẳng định của tâm trí. Khi nỗi sợ hãi đến, hãy thay thế nỗi sợ hãi bằng niềm tin vào Chúa và mọi điều tốt lành. 3. Thường xuyên cầu nguyện để được Đức Chúa Trời hướng dẫn và hành động đúng đắn trong mọi công việc của bạn là một việc làm tốt. Nếu bạn là một học viên của Kinh Thánh hoặc bí mật của Kinh Dịch, bạn sẽ thấy rằng đôi khi tiềm thức của bạn có thể trả lời bằng một câu châm ngôn hoặc cung cấp cho bạn một quẻ kinh dịch cụ thể, tiết lộ câu trả lời hoàn hảo. 4. Một học sinh trong giấc mơ nhận được quẻ thứ 30 của bí mật kinh dịch như một câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy. Cô ấy có nên thực hiện để trở thành nhà thuyết giáo hay không? Lời chỉ dẫn được kết nối với quẻ cho biết sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh sẽ trở nên ngọn đèn chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và trà chuông nó. Sách Ê-sai chương 10 mục 17. Lửa trong Kinh Thánh và trong Kinh Dịch có nghĩa là ánh sáng và sự chiếu sáng, giúp cô ấy có thể hướng ánh sáng hoặc nguồn cảm hứng đó đến những người khác. Cô ấy hiện đang nghiên cứu các quy luật tinh thần, tâm linh và rất hạnh phúc. 5. Một sinh viên Trung Quốc có những gì anh ta cho là thường xuyên đối thoại với bản ngã cao hơn của mình. Cách tiếp cận của anh ấy rất đơn giản. Lạy Chúa, Chúa là người thông thái, tiết lộ cho con câu trả lời, hướng dẫn con học tập và cho con biết phải làm gì. Nhiều lần anh ấy đã xem trước trong giấc ngủ của mình về tất cả các câu hỏi sẽ được hỏi trong các kỳ thi của mình. Anh ấy nhận được cảm hứng và cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa biểu tượng của kinh dịch. Điều này đã mang lại cho anh một khoản tiền đáng kể. 6. Cầu nguyện là ước muốn chân thành của linh hồn. Ham muốn là nguyên nhân của mọi cảm giác và hành động. Đó là nguyên tắc cuộc sống đang tìm cách thể hiện bản thân ở cấp độ cao hơn thông qua bạn. Tuyên bố rằng nguyên tắc cuộc sống bên trong bạn đã mang lại cho bạn mong muốn, tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho sự thể hiện của nó theo trật tự linh thiêng, và tiềm thức của bạn sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo để thực hiện nó. 7. Khi không còn công việc, hãy phục trước sự hiện diện của Chúa trong bạn và quyết định trở thành một kênh rộng mở và dễ tiếp thu cho dòng chảy của cái vô hạn chảy qua bạn. Hãy nói với chính mình: Chúa chảy qua tôi như sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình, hành động đúng đắn, biểu hiện chân thực và sự giàu có. Tôi biết Chúa trở thành tất cả những điều này trong đời tôi dễ dàng như trở thành một ngọn cỏ hay một tinh thể tuyết trắng. Khi bạn tạo được thói quen này, mọi cánh cửa sẽ mở ra cho bạn. Hãy bỏ chân đang chặn ra khỏi vòi nước và để nó phun trào. 8. Nếu bạn có một chai nước đục và bạn cho từng giọt nước trong vào miệng chai, thì sẽ đến lúc bạn có một chai nước trong. Tương tự như vậy, khi bạn có cảm xúc sợ hãi, bạn có thể thấm nhuần những lẽ thật tuyệt vời của Thi Thiên thứ 27 để lấp đầy tâm trí bạn bằng những lẽ thật tuyệt vời này. Những suy nghĩ về nỗi sợ hãi sẽ được hóa giải, thực sự bị tiêu diệt để đảm bảo cho bạn sự an tâm. Đây là luật thay thế tuyệt vời. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, cách thức tiếp cận các nguồn lực kỳ diệu của nhà ngoại cảm. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, cách thức năng lực ngoại cảm đáp lại lời cầu nguyện ở chiều không gian thứ tư. Trải qua nhiều thời đại, con người đã bị mê hoặc và hoang mang bởi những giấc mơ của mình. Trong thời cổ đại, con người tin rằng chúng là thông điệp từ các vị thần và những chuyến đi của linh hồn đến những vùng đất xa xôi. Chiều thứ tư của cuộc sống là nơi bạn đến mỗi đêm khi đi ngủ. Trong suốt thế kỷ 19, nhiều học giả cho rằng giấc mơ chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn những ham muốn bị kìm nén, sự thỏa ước nguyện, kịch tính hóa sự ức chế tình dục và những phức tạp khác. Các giáo sư quá cố Carl Jung và Sigmund Freud tin rằng tất cả những giấc mơ đều có ý nghĩa bên trong và quan trọng như những kịch bản của những mong muốn và thất vọng bên trong. Tuy nhiên, tôi nhận thấy trong các cuộc thảo luận, thư từ và phỏng vấn của mình với những người thuộc nhiều tôn giáo và nền tảng văn hóa khác nhau, nhiều người trong số những người này đôi khi mơ theo nghĩa đen, cũng như nhận được câu trả lời cho những vấn đề cấp bách nhất của họ trong giấc mơ. Làm thế nào giấc mơ của cô ấy tìm thấy một viên kim cương bị mất? Gần đây tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ nói rằng, ông có thể tưởng tượng cảm giác của tôi khi cởi găng tay tại phòng khám bác sĩ. Tôi không thấy chiếc nhẫn kim cương 5 carat của mình vì đã bị mất. Tất cả từ vỉa hè mà cô đã đi qua, trên xe hơi, ở nhà và trong vườn, đối với cô dường như cô đang mò kim đáy bể. Tôi đề nghị với cô ấy rằng, cô ấy nên làm theo một kỹ năng rất đơn giản nhưng rất cổ xưa và được thử nghiệm. Hãy tưởng tượng cô ấy đang đeo chiếc nhẫn và cảm nhận sự vững chắc, hữu hình và tự nhiên của nó. Trong trí tưởng tượng của cô ấy, cô ấy sẽ tháo chiếc nhẫn vào ban đêm và đặt nó vào hộp trang sức của mình như cô ấy đã quen làm trước khi đi ngủ mỗi đêm. Tất cả điều này chỉ là một hành động tưởng tượng. Trong khi gối đầu lên gối, cô ấy sẽ tự du mình vào giấc ngủ bằng lời cầu nguyện yêu thích của mình. Cảm ơn Chúa. Điều đó có nghĩa là cô ấy biết ơn vì sự trở lại của chiếc nhẫn của mình, biết rằng không có gì bị mất trong cái tâm của vô hạn. Vào đêm thứ ba, khi đang ngủ say, cô nhìn thấy rõ chiếc nhẫn của mình trong phòng của người hầu gái, được gói trong một mảnh giấy và nằm trong một chiếc giày cũ của người giúp việc. Cô chợt bừng tỉnh đi vào phòng ngủ của người giúp việc. Viên kim cương nằm chính xác ở vị trí như trong giấc mơ của cô. Người giúp việc tuyên bố không biết gì về nó và không thể tưởng tượng được làm thế nào nó lại ở trong chiếc giày của cô ấy. Sau đó trong ngày, cô ấy đã thú nhận là đã lấy nó cũng như 50 đồng xu quý hiếm có giá trị đáng kể. Ở đây một lần nữa, chúng ta có bằng chứng về sức mạnh nhân lên của tiềm thức. Nó đã cho cô ấy câu trả lời cộng với nhiều hơn những gì cô ấy đã hỏi. Làm thế nào một đứa trẻ đã thay đổi cuộc sống của cô ấy? Một giáo viên đã kết hôn với một người vô thần trong vài năm. Mặc dù đồng ý với nhiều ý kiến của anh, nhưng cô lại thấy mình rơi vào trạng thái trầm cảm cấp tính. Cô đã uống thuốc an thần do bác sĩ tâm lý kê cho cô. Lớn lên trong một tu viện, cô ấy rất sùng đạo. Tuy nhiên, cô ấy kết hôn, chồng cô ấy đã chế nhạo tất cả các niềm tin tôn giáo, cũng như khẳng định thêm rằng tất cả chúng ta chỉ là một hợp lưu của các nguyên tử, rằng bộ não của chúng ta tiết ra suy nghĩ, vân vân. Cô ấy đã phục tùng niềm tin của anh ấy để giữ hòa bình, nhưng đã không thực sự tin chúng trong trái tim cô. Khi tác dụng của thuốc hết tác dụng, cô nhận thấy rằng mình phải tiếp tục dùng chúng. Hơn nữa, chúng còn gây ra nhiều tác dụng phụ khi cô nhận ra rằng rắc rối đang ở trong tâm trí mình. Cô ấy nói rằng vào một buổi sáng, cô ấy bật đài phát thanh Kiev để nghe tôi nói về những tâm trí và tâm linh và làm thế nào mà tất cả các loại mảnh vụn, kiến thức sai lầm và các chủ nghĩa khác nhau xâm nhập và gây ra chứng bệnh về thần kinh, cảm xúc. Cô ấy tiếp tục nghe mỗi sáng trong khoảng 2 tuần. Sau đó trong tuần thứ 3, mỗi đêm trong 7 đêm, cô có một giấc mơ rất sống động. Trong đó một cậu bé với vầng hào quang quanh đầu xuất hiện với cô và ra hiệu cho cô đến với cậu ta. Khi cô đến gặp cậu ấy, ôm lấy cậu ta, nhưng cậu ta bỏ chạy. Trong giấc mơ, cô không thể đuổi bắt được cậu ấy. Điều này đã được lặp lại hàng đêm. Vào đêm thứ 7, cậu ấy nói với cô, khi cô bắt được tôi, cô sẽ được chữa lành, và cậu ta biến mất. Tôi giải thích với cô ấy rằng Carl Jung quá cố đã phát hiện ra trong nghiên cứu của mình rằng trong vô thức chung của nhân loại có những hình ảnh nguyên mẫu phổ quát chung cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nghiên cứu của ông tiết lộ rằng những người sống ở các thời đại và quốc gia khác nhau đã mơ về những đứa trẻ sáng chói, nhà hiền chiết hoặc nhà thông thái, hình đức mẹ, vành tròn, hình chữ thập, con rắn hay biểu tượng mandala, tức là hình vuông ở trong vòng tròn, rồi màu trắng, màu hồng hay ngôi sao David, vân vân, cũng như nhiều biểu tượng khác. Đứa trẻ phát sáng với vầng hào quang quanh đầu là một hình ảnh nguyên mẫu đang dụ cô quay trở lại với Chúa. Sự hiện diện thiêng liêng, quyền năng ngự trị hay ý tưởng tâm linh được đề cập trong Kinh Thánh khi còn nhỏ. Ý thức tỉnh táo về sức mạnh này bên trong bạn, cũng như quyết định của bạn để tiếp xúc và sử dụng nó, là sự ra đời của đứa trẻ. Một cách trực giác, cô biết rằng sự xuất hiện của đứa trẻ với chiếc nimbus, tức là biểu tượng của ánh sáng hoặc sự chiếu sáng, có nghĩa là cô sẽ quay trở lại hiệp thông với bản ngã bên trong mình. Đó chính xác là những gì cô đã làm. Khi đứa trẻ xuất hiện trở lại, cô có thể ôm lấy đứa trẻ. Cuốn sách đầu tiên cô nghiên cứu là Sức Mạnh Tiềm Thức. Việc nghiên cứu và áp dụng nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Cô đã giải tán cuộc hôn nhân, mà thực tế không phải là cuộc hôn nhân, mà chỉ là một trò hề và một vũ hội giả trang. Làm thế nào cô ấy tìm thấy câu trả lời cho sự cô đơn? Một quả phụ tuyệt vọng sâu sắc, và như cô ấy nói, điên cuồng với nỗi cô đơn vì chồng và hai đứa con của cô ấy bị giết trong một vụ tai nạn, đã tìm thấy câu trả lời cho sự cô đơn của mình bằng cách suy ngẫm về những lẽ thật của Thi Thiên thứ 23, hai hoặc ba lần mỗi ngày. Một đêm cô nghe thấy một giọng nói bên trong. Cô ấy không nhớ mình đã ngủ hay thức. Cô ấy rõ ràng nghe thấy giọng nói với cô ấy: cung cấp nhu cầu cho cuộc sống của người khác. Khi cô ấy thức dậy với một khởi đầu phát ra khỏi sự tuyệt vọng và u ám, cô ấy tự nói với chính mình: tôi là một y tá, đó là những gì tôi sẽ làm. Ngày hôm sau, cô đến thăm nhiều người tại bệnh viện cựu chiến binh. Cô viết thư cho một số người, đưa ra những lời an ủi cho nhiều người và đọc Thi Thiên cho những người khác. Điều này tiếp tục trong một tuần, cô ấy trở nên tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Tất cả các bệnh nhân đã chào đón cô ấy một cách vui vẻ. Cô ấy đã trở lại điều dưỡng toàn thời gian và bây giờ đang truyền niềm tin và sự tự tin cho tất cả những người mà cô ấy đang phục vụ. Cô ấy đang thực sự đáp ứng nhu cầu. Giọng nói cô nghe được là tiếng nói của trực giác. Những thúc giục bên trong tiềm thức thường biểu hiện dưới dạng một giọng nói mà không ai khác nghe thấy ngoài chính cá nhân mình. Hàng ngàn năm trước, Upanishad, tức là một tập hợp các luận thuyết triết học huyền bí, đã dạy rằng con người trong giấc mơ của mình trở thành một người sáng tạo. Theo cốt truyện của một cuốn sách trong một giấc mơ và được gọi nó là Tiến sĩ Jekyll và Mr. Hyde, đã được dịch sang tất cả các ngôn ngữ đã biết. Tương tự, Elias Hoover gặp khó khăn lớn trong việc hoàn thiện chiếc máy khâu. Tuy nhiên, trong khi thiền định về giải pháp, tiềm thức của ông ta phản ứng trong một giấc mơ chỉ cho ông ta chính xác vị trí đặt cây kim. Đối tác vô hình của anh ấy. Một người bạn cũ của tôi, một người đàn ông cực kỳ thành công và thường mua cổ phiếu và trái phiếu trị giá 500.000 đô la trở lên, một lần đã nói với tôi: bạn biết đấy Murphy, 500.000 đô la chỉ là một giọt nước nhỏ so với giá trị của tôi thường đầu tư. Người đàn ông này nói với tôi rằng toàn bộ cuộc sống của anh ta bị chi phối bởi một hướng dẫn vô hình. Anh ta nghe thấy một giọng nói bên trong yêu cầu anh ta tiếp xúc với các khoản đầu tư nhất định và nói không với người khác. Lời cầu nguyện liên tục của anh ấy kể từ khi anh ấy còn là một cậu bé như sau: dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23 mục 4. Chúa là đối tác và là người dẫn vô hình của tôi. Tôi nghe thấy giọng nói bên trong nói rõ ràng với tôi: có và không, không, không. Rõ ràng anh ta đã điều hòa tiềm thức của mình đến mức anh ta nghe thấy những lời thúc giục và cảnh báo bên trong như một tiếng nói bên trong mà không ai ngoài anh ta có thể nghe thấy. Đây là cách nghe rõ ràng những ý tưởng sâu sắc hơn của mình. Làm thế nào một người nghiện rượu tìm thấy sự bình yên và tự do bên trong? Vài tháng trước, tôi đã phỏng vấn một người nghiện rượu, có vợ và con trai đã chết vì bệnh ung thư. Anh vô cùng suy sụp và u uất. Tôi giải thích với anh ấy rằng, mong muốn chân thành từ bỏ rượu là bước đầu tiên trong quá trình hàn gắn, và anh ấy đã đồng ý. Bước tiếp theo là nhận ra rằng, có một sức mạnh chủ quan bên trong anh ta có thể lấy đi mọi ham muốn và buộc anh ta phải khẳng định sự tự do của mình khỏi thói quen. Tôi đề nghị anh ấy thực hành một kỹ năng đơn giản vài lần mỗi ngày, bao gồm việc tưởng tượng rằng tôi đang chúc mừng anh ấy về sự an tâm và tỉnh táo. Anh ấy tiếp tục làm điều này trong khoảng 2 tuần, 3 lần mỗi ngày trong khoảng 5 phút. Một đêm nọ, vợ và hai con trai của anh hiện ra khi anh đang ngủ và nói với anh: "Bố, chúng con muốn bố sống, chúng con yêu bố, chúng con đang hạnh phúc và hướng tới một cuộc sống mới. Đừng thương tiếc cho chúng con." Giấc mơ này có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến anh ta, và anh ta đã được chữa lành ngay lập tức. Anh ấy nói với tôi: "Tôi tự do, tôi có một tâm hồn bình yên và thanh thản mà tôi chưa từng biết trước đây. Tôi rất biết ơn." Kinh Thánh cho biết: "Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông." Sách Gióp chương 22, mục 21. Người đàn ông này đã tự làm quen với sức mạnh của suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Tiềm thức của anh ta phản ứng theo cách mang lại sự tự do và yên tâm ngay lập tức. Làm thế nào anh ấy tìm thấy một con đường thoát khỏi khu rừng hoang dã? Gần đây tôi đã nói chuyện với một trung sĩ trẻ. Anh cùng với những người khác đã phải cứu giúp chiếc máy bay bốc cháy, và anh thấy mình trong rừng rậm, lạc lối trong vô vọng. Anh ta không thể tìm thấy dấu vết của đồng đội của mình. Sau đó anh tự nói với mình những lời duy nhất anh biết trong Thi Thiên thứ 91, được gọi là Thi Thiên vĩ đại về sự bảo vệ. "Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài." Sách Thi Thiên chương 91, mục 2. Anh nhận xét rằng, khi anh lặp lại câu Thi Thiên này, mọi sợ hãi tan biến, rồi một điều rất lạ xảy ra. Anh trai anh, người đã chết một năm trước đó, đột nhiên xuất hiện với anh trong bộ đồng phục đầy đủ và nói: "Hãy theo anh." Anh trai anh dẫn anh đến một sườn đồi và sau đó nói: "Hãy ở đây cho đến sáng và em sẽ được an toàn." Sau đó anh ta biến mất. Sáng hôm sau vào lúc tờ mờ sáng, một người tuần tra đã tìm thấy anh ta và anh ta được đưa về trại. Người đàn ông này đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình và tiềm thức của anh ta phản ứng lại thông qua sự chỉ dẫn khi hiện ra của người anh trai, biết rằng anh ta sẽ ngay lập tức tuân theo và làm theo anh trai mình. Tiềm thức của anh cũng biết người tuần tra đang ở đâu và biết anh sẽ được chăm sóc. Những cách thức của tiềm thức nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn đáp ứng theo cách riêng của nó đối với lời cầu nguyện đức tin của bạn. Ngài bèn dở mắt hai người mà phán rằng: "Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy." Sách Matthew chương 9 mục 29. Lời giải thích đã cứu nguy cơ tự sát. Một người mẹ chán nản đã mất hai con trai khi tham chiến trong quân đội đã hỏi tôi tại sao bà ấy không nên tự tử. Lời giải thích của tôi khá đơn giản: vấn đề là ở tâm trí. Bạn là một sinh vật tinh thần và tâm linh, bạn không chỉ là cơ thể của bạn. Cơ thể của bạn là một ý tưởng trong tâm trí bạn. Bạn sẽ có cơ thể đến vô cùng. Bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cách rời Los Angeles và chạy đến Boston. Bạn mang theo tâm trí của bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Tự tử không giải quyết được gì. Bạn gặp vấn đề trong đầu và hãy giải quyết nó ở đó. Bạn vĩ đại hơn bất kỳ vấn đề nào. Tôi giải thích với bà ấy rằng bất cứ ai cũng có thể rời khỏi cơ thể hiện tại của họ và đi hàng ngàn dặm. Hơn nữa, chúng có năng lực thị giác, thính giác và xúc giác bên ngoài cơ thể. Họ có thể nhìn thấy và được nhìn thấy. Họ có thể bước vào những cánh cửa đóng kín, quan sát mọi thứ xung quanh. Đồng thời, họ có thể nhìn thấy cơ thể của chính mình trên một chiếc ghế dài trong nhà của họ. Họ đã khoác lên mình một cơ thể không gian thứ tư, đôi khi được gọi là cơ thể trung gian hoặc cơ thể vi tế. Tôi giải thích thêm về thực tế là các nhà khoa học đã viết về những chuyến du ngoạn của các thực thể bên ngoài cơ thể họ. Tôi đã mô tả các nghiên cứu của học giả quá cố, tiến sĩ Holmes Hart, cộng sự của tiến sĩ Rinner tại Đại học Đúc, người đã điều tra nhiều trường hợp về trải nghiệm bên ngoài cơ thể của mọi người. Bà bắt đầu nhận ra bằng trực giác và trí tuệ rằng bà sẽ gặp những vấn đề tương tự bên ngoài cơ thể mà mình đang gặp phải, bởi vì thiên thể khác, mặc dù bí ẩn hơn nhiều, sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Bà sẽ vẫn thất vọng và bối rối trong cơ thể mới của mình. Cơ thể sẽ phù hợp với những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực của bà. Sự phức tạp muốn tự tử của bà là do khao khát mãnh liệt về tự do và bình yên trong tâm hồn. Những gì bà ấy thực sự muốn là sự thể hiện cuộc sống nhiều hơn, vì không có sự chết đi thực sự của sự sống. Mong muốn của bà là vượt qua trở ngại hoặc khó khăn của chứng trầm cảm tinh thần cấp tính cũng như chứng u sầu. Tôi chỉ ra với bà ấy rằng các chàng trai con của bà ấy đang hoạt động trong một không gian khác của tâm trí. Chắc chắn họ đã được hưởng những suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, niềm vui và thiện chí của bà ấy. Họ không được hưởng những bức xạ của sự u ám, buồn bã và đau buồn của bà. Đau buồn kéo dài luôn là thói ích kỷ, bệnh hoạn. Tình yêu luôn giải phóng và vui mừng trong hạnh phúc, hòa bình và phúc lợi của người kia. Bà quyết định trở lại làm việc ngay lập tức và giao các con trai của mình cho sự hiện diện của Chúa. Bất cứ khi nào bà ấy nghĩ về chúng, bà ngay lập tức khẳng định: Mẹ biết con là Thiên Chúa ở đâu và tình yêu của Ngài lấp đầy tâm hồn con. Chúa ở cùng con. Khi bà ấy thực hành liệu pháp tâm linh này, thánh linh trong cuộc sống của bà ấy được phục hồi, và sức sống cũng như sự yên tâm của bà được phục hồi. Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người. Người chân bày mình giữa đám bông huệ cho đến hừng đông lố ra và bóng tối tan đi. Sách Nhã Ca, chương 2, mục 16-17. Những điểm cần nhớ. 1. Chiều thứ tư là nơi bạn đến mỗi đêm khi đi ngủ. Nhiều câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu nhất được đưa ra cho bạn trong những giấc mơ và biểu tượng. Nhiều người mơ ước theo đúng nghĩa đen và thấy rằng ước mơ của họ trở thành sự thật. 2. Một người phụ nữ bị mất một chiếc nhẫn kim cương có giá trị và không tìm thấy nó ở đâu. Cô bắt đầu đeo chiếc nhẫn trong trí tưởng tượng của mình, cảm nhận được sự hữu hình và tự nhiên của nó, và trước khi đi ngủ mỗi đêm đều nói: Cảm ơn Chúa. Điều đó có nghĩa là cô đã nhận được chiếc nhẫn. Sau một vài đêm, khi đang ngủ, cô đã tin tưởng nhìn thấy chiếc nhẫn ở đâu và phát hiện ra nó. Cô ấy thấy nó được bọc trong một đôi giày cũ của người hầu gái. 3. Một phụ nữ tôn giáo kết hôn với một người vô thần đã thất vọng và phải chịu đựng sự tức giận dồn nén đối với chồng mình vì anh ta chế nhạo tất cả các niềm tin tôn giáo. Tiềm thức của cô ấy đã giúp cô ấy trong một giấc mơ cho cô ấy thấy đứa trẻ sáng chói, một biểu tượng của sự nhận thức về sự hiện diện của Chúa trong cô ấy. Cô trực giác biết ý nghĩa của nó và quay trở lại với sự hiệp thông nội tâm trong suy nghĩ và cảm giác với sự hiện diện thiêng liêng bên trong cô. Sau đó nhận được sự chữa lành hoàn toàn. Cô đã giải tán cuộc hôn nhân. Thực ra không phải hôn nhân mà chỉ là một trò hề, một trò giả dối và một vũ hội giả trang. 4. Một người phụ nữ vượt qua nỗi cô đơn bằng cách suy ngẫm về Thi Thiên thứ 23. Tiềm thức của cô ấy nói với cô ấy dưới dạng một giọng nói bên trong có nội dung: Cung cấp nhu cầu trong cuộc sống của người khác. Là một y tá, cô ấy đã trở lại làm việc và truyền niềm tin, tình yêu và sự tự tin tuyệt vời cho tất cả các bệnh nhân của mình. Mọi u ám và chán nản đều biến mất. Cô ấy cảm thấy cần, muốn, yêu và đánh giá cao. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tại các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Này là đường đây, hãy noi theo. Sách Ê-sai, chương 30, mục 21. 5. Nó đã được viết trong Upanishad hàng ngàn năm trước. Con người trong giấc mơ của mình trở thành một người sáng tạo. Robert Louis Stevenson, trong khi suy ngẫm về bản chất kép của con người, đã nhận được một câu trả lời, một cốt truyện của một cuốn sách trong một giấc mơ, và nó được gọi nó là Tiến sĩ Jekyll và Mr. Hyde, đã được dịch sang tất cả các ngôn ngữ đã biết. 6. Một triệu phú, người thỉnh thoảng đã đầu tư rất lớn, nói với tôi rằng toàn bộ cuộc đời của anh ta bị chi phối bởi một hướng dẫn vô hình. Anh ta nghe thấy một giọng nói bên trong, nói có với một số khoản đầu tư và không với những người khác. Trong nhiều năm, anh ta đã điều chỉnh tiềm thức của mình để phản ứng theo cách này. Lời cầu nguyện liên tục của anh ấy là: Chúa hay trí tuệ vô hạn là đối tác và là người hướng dẫn vô hình của tôi, và tôi nghe thấy tiếng nói bên trong nói rõ ràng với tôi: có và không. Song ngươi phải nói rằng phải, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Sách Matthew chương 5 mục 37. 7. Một người nghiện rượu có mong muốn chân thành từ bỏ thói quen đã được chữa lành bởi vì anh ta đã đi đến một quyết định rõ ràng. Tiềm thức của anh ấy phản ứng theo quyết định dứt khoát của anh. Anh ấy sử dụng kỹ năng đơn giản là tưởng tượng rằng tôi đang chúc mừng anh ấy về sự tự do, bình yên trong tâm hồn và sự tỉnh táo. Anh cố định sự chú ý của mình và thư giãn. Trong bầu không khí thoải mái đó, anh viết bức tranh tinh thần của mình, thứ mà anh xúc động và cảm thấy như thật, sẽ in sâu vào tiềm thức và hiện hữu. Tiềm thức của anh ấy phản ứng theo một cách khá kịch tính và độc đáo. Người vợ đã qua đời của anh ấy và hai con trai của anh xuất hiện với anh trong giấc mơ và nói với anh: Bố, chúng con muốn bố sống, chúng con rất vui khi chúng con đang ở đây. Câu trả lời theo chiều thứ tư này có ảnh hưởng sâu sắc đến anh ấy. Anh ấy đã trải qua sự chữa lành tức thì. 8. Một trung sĩ bị lạc trong rừng rậm Việt Nam đã cầu nguyện sử dụng một câu duy nhất của Thi Thiên thứ 91. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Sách Thi Thiên chương 91 mục 2. 9. Phản ứng từ tiềm thức của anh ấy là duy nhất. Người anh đã khuất của anh đã xuất hiện với anh trong bộ đồng phục và hướng dẫn anh đến một nơi an toàn, thông báo rằng anh sẽ an toàn ở đó. Một người tuần tra đã tìm thấy anh ta vào sáng hôm sau và anh ta đã được quay trở lại trại. Những cách thức của tiềm thức thực sự đã được tìm ra trong quá khứ. 10. Một bà mẹ bị trầm cảm mất hai con trai khi tham chiến trong quân đội đã có biểu hiện muốn tự tử, cảm thấy rằng tự tử sẽ giải quyết được chứng trầm cảm về tinh thần của mình. Bà ấy học được rằng bà có cơ thể đến vô cùng, rằng bà không chỉ sống trong một cơ thể, mà cơ thể là một ý tưởng hoặc phương tiện biểu đạt cho tâm trí và tinh thần của bà ấy. Vấn đề là trong tâm trí và sự phức tạp muốn tự tử là khát vọng tự do, chứ không phải sự chết đi của sự sống, điều không thể xảy ra. Bà ấy nhanh chóng nắm bắt được ý tưởng rằng bà phải gặp vấn đề trong đầu và giải quyết nó ở đó, vì bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều mang theo tâm trí của mình. Bà buông bỏ các con trai của mình cho Chúa và thường xuyên cầu nguyện cho họ bằng cách tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, hòa hợp, tự do và niềm vui cho chúng. Và bất cứ khi nào bà nghĩ đến chúng, một lời chúc phúc âm thầm xuất hiện từ bà: Chúa yêu con và quan tâm đến con. Sức sống và sự yên tâm đã được phục hồi. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 21. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, cách thức năng lực ngoại cảm đáp lại lời cầu nguyện ở chiều không gian thứ tư. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10, cách thức năng lực ngoại cảm giải phóng sức mạnh to lớn trong tâm trí bạn. Trong khi viết chương này, tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị nhất với một cựu đại tá trong lực lượng không quân. Ông ấy nói với tôi rằng vài năm trước, ông ấy đã đọc một bài tường thuật của tiến sĩ E.R. Russell quá cố, kể về việc một trong những sinh viên nữ của ông ấy đã nhìn thấy vị trí của một chiếc máy bay và hai người đàn ông trong giấc mơ như thế nào. Trong giấc mơ của cô, máy bay bốc cháy và hai người đàn ông chết cháy. cô và một phụ nữ khác đã đến địa điểm này và cầu nguyện. Máy bay xuất hiện đang bốc cháy, nhưng những người đàn ông không hề bị ngọn lửa chạm vào. Ông nói việc này đã gây ra ấn tượng rất lớn đối với ông. Ông nhận ra có sức mạnh cao hơn trong tâm trí của mình có thể cứu ông giữa hỏa hoạn hoặc bất kỳ loại thảm họa nào. Điều chỉnh với bản thân cao hơn đã cứu mạng anh ấy. Trong khi phục vụ trong quân đội, máy bay của đại tá đã bị bắn và phát nổ giữa không trung. Ở giữa ngọn lửa, ông đã được cứu giúp, không một sợi tóc trên đầu ông ấy bị cháy. Ông ta nói với tôi rằng, ông ta biết khi máy bay của ông ta bị cháy, còn ông ta không thể bị cháy. Ông ấy đã chứng minh với bản thân rằng, ở những chiều cao hơn của tâm trí, con người không thể bị thiêu rụi, họ trở nên có thể chống lại mọi tác hại. Không nghi ngờ gì nữa, ông đã xây dựng khả năng miễn dịch này bằng cách dựa vào bài báo mà ông đã đọc về hai người phụ nữ đã cầu nguyện và cứu hai người đàn ông khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy. Năng lực ngoại cảm hay giao tiếp với sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của bạn là ý nghĩa của Kinh Thánh khi nói: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Làm thế nào những người theo đạo Hindu đi trên than hồng mà không bị đốt cháy? Jack Kelly đã viết trên tờ Enquirer. Từ đó tôi trích dẫn một phần. Bác sĩ Narasimhanla Ramaswamy giải thích với Enquirer rằng những kỳ công đáng kinh ngạc của những người theo đạo Hindu, những người dường như thách thức tự nhiên bằng cách đi chân trần trên than lửa, đã khiến những người khác bối rối trong nhiều thế kỷ. Ông đã kiểm tra những người đi trên than này trong vòng 18 năm và chưa một lần thấy ai bị bỏng hoặc bị thương. Ông nói, các lý do một phần là thần bí và một phần là khoa học. Phần thần bí được bao trùm trong niềm tin, đó là sức mạnh của tâm trí. Bởi vì họ tự nhủ với bản thân rất chăm chỉ rằng họ sẽ không cảm thấy đau trong trạng thái tâm trí giống như xuất thần. Gopala Krishnan, một cư dân Singapore 19 tuổi, nói với Enquirer: trước đó chúng tôi phải nhịn ăn, chúng tôi ngủ trong chùa và không liên lạc gì với gia đình. Tất cả thời gian chúng tôi là cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều. Chúng tôi đưa mình đến trạng thái xuất thần. Niềm tin của chúng tôi rất mạnh mẽ. Nó bảo vệ, chống lại bất kỳ loại đau đớn, thương tích hoặc bệnh tật nào. Làm thế nào để liên kết suy nghĩ của bạn với sức mạnh vô hạn? Người ta nói rằng tư tưởng thống trị thế giới. Ralph Waldo Emerson nói, suy nghĩ là tài sản của con người. Hãy học cách quan tâm đến những suy nghĩ của bạn một cách lành mạnh. Sức khỏe, hạnh phúc, an bình và sự bảo vệ của bạn phần lớn được xác định bởi nhận thức của bạn về sức mạnh của suy nghĩ. Suy nghĩ là tất cả những thứ và suy nghĩ tự thực thi. Suy nghĩ của bạn là một rung động tinh thần và một sức mạnh xác định. Hành động của bạn chỉ là sự thể hiện và biểu hiện bên ngoài của suy nghĩ cá nhân. Nếu suy nghĩ của bạn là khôn ngoan thì hành động của bạn sẽ là khôn ngoan. William Shakespeare đã nói trong vở kịch của mình Hamlet: suy nghĩ của chúng ta là của chúng ta, mục đích của chúng ta không phải của chúng ta. Bất cứ điều gì bạn nghĩ và cảm thấy là đúng, tiềm thức của bạn sẽ trải qua. Suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Cảm giác trong chừng mực bạn có liên quan đến suy nghĩ, có nghĩa là sự quan tâm. Đây là ý nghĩa của cụm từ trong Kinh Thánh. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi, nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Khi bạn quan tâm sâu sắc đến chuyên môn, công việc hoặc một nhiệm vụ đặc biệt, bạn sẽ thành công bởi vì bạn có cả trái tim của mình trong đó. Bạn đang suy nghĩ sâu sắc hoặc cảm thấy thực tế suy nghĩ của mình. Đó là suy nghĩ trong trái tim. Làm thế nào một thám tử khai thác tâm trí tiềm thức của mình? Tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị nhất với một thám tử trên du thuyền Princess Kala. Trên đó tôi đã thực hiện một cuộc hội thảo về các khía cạnh cao hơn của cuộc sống. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã được chỉ định vào đội chống ma túy ở một thành phố phía đông. anh ta nghi ngờ ba người đàn ông buôn lậu một lượng lớn cocaine và heroin, nhưng anh ta và các đối tác của mình không tìm thấy bằng chứng nào và vụ án khiến họ bối rối. Một đêm, anh ta nghĩ cách giải quyết và anh xin chỉ dẫn để được chỉ nơi cất giữ ma túy. Anh ấy tự ru ngủ mình bằng những từ sau: tiềm thức của tôi cho tôi bằng chứng. Anh ấy tập trung toàn bộ sự chú ý vào từ bằng chứng, tự ru mình và giấc ngủ bằng một từ: bằng chứng, bằng chứng, bằng chứng. Đêm đó, anh có một giấc mơ rất sống động. Trong đó anh nhìn thấy ba người đàn ông trong một nhà để xe. Anh ta nhìn thấy tên, địa chỉ và vị trí của các chất ma túy. Anh ta đứng dậy ngay lập tức, sắp xếp một lệnh khám xét, gọi cho các đối tác của mình và họ đột kích vào nơi này, tìm thấy cocaine và heroin ở chính xác nơi mà anh ta đã tìm thấy trong giấc mơ của mình. Giá trị của vụ tịch thu khoảng 3 triệu đô la. Vị thám tử này đã thành công trong việc truyền vào tiềm thức của mình ý tưởng về bằng chứng. Khi tâm trí suy luận duy nhất, nó đã cho anh ta một câu trả lời hoàn hảo. Bên trong tiềm thức của bạn là trí tuệ vô hạn và trí tuệ vô biên, nó biết câu trả lời. Vị thám tử này nói rằng siêu ý thức của anh ta luôn dõi theo anh ta. Thường thì anh ta nghe thấy một giọng nói bên trong nói với anh ta rằng phải đi đâu và không nên đi. Từ siêu ý thức chỉ đơn giản là tôi là, hoặc sự hiện diện của Chúa nằm trong tiềm thức của bạn. Điều đó có nghĩa là tất cả quyền năng, phẩm chất và khía cạnh của Chúa đều nằm trong sâu thẳm tiềm thức của bạn. Do đó, khi bạn đọc thuật ngữ tiềm thức trong cuốn sách này, nó bao hàm tất cả, không chỉ có nghĩa là luật của Chúa, mà còn tất cả những phẩm chất và quyền năng của người. Điều này đơn giản hóa vấn đề và bạn không bị nhầm lẫn bởi nhiều từ, chẳng hạn như tâm trí có ý thức, tâm trí chủ quan, tâm trí siêu phàm, tâm trí siêu ý thức, vô thức tập thể, tâm trí phổ quát, vân vân. Năng lực ngoại cảm đã cảnh báo cho anh ấy. Socrates, một trong những người đàn ông khôn ngoan nhất mọi thời đại, đã được hướng dẫn trong suốt cuộc đời của mình trên bình diện tồn tại này bởi một giọng nói bên trong. Trong đó, ông có niềm tin ngầm: đừng nói Socrates đã được chôn cất. Ông nói với những người theo mình: hãy nói rằng bạn đã chôn xác tôi. Socrates hiểu rằng con người là một thực thể tinh thần và tâm linh, rằng linh hồn của một người hay linh hồn là bất tử. Tất cả những gì họ đã từng học đều không thể nhìn thấy được. Hôm nay chúng ta nói rằng Socrates là người đúng đắn vì ông thường nhắc đến một giọng nói cảnh báo bên tai mình. Không nghi ngờ gì nữa, điều này là một động lực bên trong từ tiềm thức của ông ta. Điều này đã thúc giục ông ta làm và nói điều đúng một cách thường xuyên và có hệ thống. Một sinh viên Nhật Bản trẻ tuổi nói với tôi rằng anh ta đã lên kế hoạch để đi trên một chiếc máy bay, sau đó bị cướp ở Los Angeles. Nhưng anh ta rõ ràng nghe thấy một giọng nói bên trong: đừng đi. Và anh ta hủy chuyến đi, đồng thời tránh được một thảm kịch đau đớn. Cách năng lực ngoại cảm vượt qua chứng loạn thần kinh lo âu của cô ấy. Gần đây tôi đã phỏng vấn một phụ nữ nói rằng bác sĩ của cô đã thông báo với cô ấy là cô ấy mắc chứng rối loạn thần kinh lo âu, có nghĩa là theo ngôn ngữ hàng ngày là lo lắng mãn tính. Tôi đề nghị với cô ấy rằng bằng cách giao tiếp thường xuyên với bản ngã cao hơn của cô ấy là đấng toàn năng hoặc thượng đế hằng sống, và ở trong sâu thẳm tiềm thức của chính cô ấy sẽ nhận được kết quả. Tôi giải thích với cô ấy rằng ngoại cảm chỉ đơn giản là quá trình liên lạc với tất cả các quyền năng của Chúa trong cô ấy, và rằng ngay khi cô ấy điều chỉnh với suy nghĩ của mình, quyền năng của Chúa sẽ trở nên hoạt động và mạnh mẽ trong cuộc sống của cô ấy. Kỹ năng mà cô sử dụng để vượt qua chứng loạn thần kinh lo âu của mình như sau. Cô bắt đầu giao tiếp với bản ngã cao hơn của mình 3 hoặc 4 lần một ngày, biết rằng chắc chắn sẽ có phản hồi. Cô ấy khẳng định những sự thật sau đây một cách cảm tính, có ý nghĩa và có chủ ý. Nhưng có thần linh ở trong loài người và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng. Sách Gióp chương 32, mục 8. Quyền năng toàn năng này ở trong tôi, và tôi hiện đang được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời. Dòng sông hòa bình của Chúa chảy qua tôi, tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi, tâm trí tôi đầy bình yên, đĩnh đạc, cân bằng và thanh thản. tôi được Thiên Chúa hướng dẫn về mọi mặt. Niềm tin và sự tự tin của tôi là vào Chúa và mọi điều tốt lành. Tôi sống với niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Bất cứ khi nào ý nghĩ sợ hãi hoặc lo lắng xuất hiện trong tâm trí tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: tôi tôn Đức Chúa Trời ở trong tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Sách Ti-mô-thê quyển 2, chương 1, mục 7. Cô xác định tinh thần và cảm xúc của mình với những lẽ thật này, và bí mật của quá trình cầu nguyện của cô là khi những ý nghĩ lo lắng đến với cô lập tức thay thế chúng bằng những suy nghĩ về Chúa, chẳng hạn như: tôi tôn cao Chúa ở trong tôi. Đã tạo thành thói quen này, dần dần những suy nghĩ sợ hãi và lo lắng mất hết động lực. Cô đã bình yên, cô đã chiến thắng những lo lắng của mình bằng cách hòa vào những lẽ thật của Đức Chúa Trời, những lẽ thật luôn giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Niềm tin của cô vào Chúa đã cứu mạng chồng cô như thế nào? Trong một chuyến đi gần đây đến thành phố Mexico, tôi đã gặp một người bạn cũ chuyên về châm cứu, và người đã nhận được điều mà ông ấy gọi là kết quả kỳ diệu với các bệnh nhân của mình. Trong khi tôi đang đợi ông ấy ở khách sạn, một người phụ nữ tự giới thiệu mình và nói: ồ, tôi nhận ra ông, hình ảnh của ông nằm trong cuốn Bí mật kinh dịch mà tôi đã sử dụng mọi lúc, đó là một kiệt tác. Sau đó cô ấy đã mở ra một trải nghiệm đáng chú ý với khả năng nhận thức trước, tức là nhìn thấy một sự kiện trước khi nó xảy ra trong tương lai. Trong hai đêm liên tiếp trong một giấc mơ, cô thấy một người đàn ông chĩa súng vào chồng mình và bắn chết anh ta. Lúc đầu cô ấy coi điều này như một cơn ác mộng và kinh hoàng thức giấc. Cô ấy tham khảo bí mật của kinh dịch và hỏi cô ấy nên làm gì. Cô ấy đã nhận được câu trả lời trong quẻ số 24. Nó nói rằng: và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30, mục 15. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình. Sách Gióp chương 22, mục 23. Điều này có nghĩa là khi bạn sắp xếp bản thân với sự hiện diện vô hạn bên trong, sức mạnh này sẽ trở nên hoạt động và mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Trong sự hiệp thông nội tâm này với đấng thiêng liêng, bạn cảm nhận được sức mạnh, sự hướng dẫn và tình yêu thương trong sự hiện diện của Ngài. Đây là câu trả lời mà cô ấy nhận được từ bí mật kinh dịch, một phương pháp lâu đời của Trung Quốc để kích hoạt các cơ quan tâm linh trong tiềm thức của bạn. Cô ấy cố định tâm trí của mình vào một số lẽ thật tuyệt vời của Kinh Thánh, biết rằng chỉ bằng cách đó cô ấy mới có thể cứu mạng chồng mình. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65, mục 24. Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Sách Ma-thi-ơ chương 9, mục 22. Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Sách Châm Ngôn chương 15, mục 13. Ngài phán rằng: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 15, mục 26. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mát chương 11, mục 24. Cô đặt tâm trí của mình vào những phân đoạn này và cả Thi Thiên thứ 91, biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời luôn dõi theo chồng cô. Khi cô ấy thấm nhuần tâm trí của mình với những lẽ thật trong Kinh Thánh này, cô ấy cảm thấy một cảm giác yên bình và tĩnh lặng sâu sắc. Cô cảm thấy toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh chồng mình. Vài ngày sau, anh ta trở về nhà và nói với cô rằng một người đàn ông đã bắn 3 phát súng vào anh ta, tất cả đều bắn không trúng anh ta. Một người khác nhắm một khẩu súng lục vào anh ta và cố gắng bắn, nhưng lần nào nó cũng không nổ. Đó là một cuộc thoát chết kỳ diệu. Không nghi ngờ gì nữa, lời cầu nguyện nhanh chóng của vợ đã bảo vệ anh ta khỏi cái chết chắc chắn. Kế hoạch giết anh ta đã có trong tiềm thức, và cô ấy đang đồng điệu về mặt thần giao cách cảm với chồng mình, đã thực hiện nó. Bằng cách thay đổi bức tranh trong tâm trí, cô có thể nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời nơi chồng cô đang ở, để có thể cứu sống anh ấy. Đức Chúa Giêsu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Sách Matthew chương 9 mục 22. Những điểm cần nhớ. 1. Khi bạn đi vào một mức độ cao hơn của tâm trí, bạn sẽ không bị tổn hại bởi tất cả các tác động. Đó là một trạng thái ý thức rất cao, nơi bạn cảm thấy phù hợp với vô hạn, là đấng toàn năng và thông thái. 2. Bạn xây dựng khả năng miễn nhiễm với tiêu cực bằng cách thường xuyên ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương bao quanh bạn, bao bọc và che chở bạn. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. 3. Có nhiều nghi lễ khác nhau ở Ấn Độ, nơi một số người đi bộ trên than nóng đỏ mà không gặp bất kỳ tác động xấu nào. Tâm trí của họ được điều hòa trong một thời gian dài. Họ tin rằng họ được bảo vệ bởi đức tin mãnh liệt trong họ. Họ có một niềm tin tiềm thức rằng sẽ không có tổn hại nào đến với họ. Niềm tin mù quáng của họ được tiềm thức của họ chấp nhận, và trong trạng thái xuất thần, không có nỗi đau nào theo sau. Tương tự, dưới phương pháp thôi miên, bạn có thể được phẫu thuật và hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. 4. Tư tưởng thống trị thế giới. Con người là thứ mà anh ấy nghĩ suốt ngày. Hãy tôn trọng những suy nghĩ của bạn một cách lành mạnh. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Nếu suy nghĩ của bạn là khôn ngoan, thì hành động của bạn sẽ là khôn ngoan. 5. Bất cứ điều gì bạn nghĩ và cảm thấy là đúng, tiềm thức của bạn sẽ chảy qua. Suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. 6. Một thám tử tập trung vào một từ, bằng chứng, trước khi ngủ. Tiềm thức của anh ta biết rằng anh ta muốn có bằng chứng về một vị trí của một nguồn cung cấp cocaine và heroin mà anh ta tin rằng đang bị ba kẻ buôn lậu giam giữ. Trong một giấc mơ, tiềm thức của anh ấy đã tiết lộ vị trí chính xác và anh ấy đã giải quyết được vấn đề của mình. Tiềm thức của bạn biết câu trả lời. 7. Socrates đã hướng dẫn trong suốt cuộc đời của mình bởi một giọng nói bên trong mà ông có niềm tin tiềm ẩn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tiếng nói bên trong tiềm thức của ông ấy. Điều này đã thúc giục ông làm điều đúng đắn. 8. Một sinh viên trẻ Nhật Bản về các quy luật của tâm trí đang chuẩn bị lên máy bay, nhưng giọng nói bên trong của anh ấy nói: Đừng đi. Anh ấy đã tuân theo và chiếc máy bay sau đó đã bị cướp. Nhờ đó, anh ấy đã tự cứu mình khỏi một trải nghiệm vô cùng đau đớn và đáng sợ. 9. Bạn có thể vượt qua sự lo lắng bằng cách lấp đầy tâm trí mình với những chân lý vĩnh cửu vĩ đại, những chân lý vô hiệu hóa và xóa bỏ mọi khuôn mẫu tiêu cực, bảo vệ tâm trí bạn bằng những lẽ thật của Thi Thiên thứ 27 và 91. Bạn sẽ tìm thấy sự bình yên và thanh thản. 10. Một người phụ nữ trải qua giai đoạn nhận biết trước trong giấc ngủ của mình, cô nhìn thấy chồng mình bị bắn. Cô cầu nguyện rằng tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp của Chúa sẽ bao quanh anh, rằng nơi anh là Chúa, toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời sẽ bao quanh anh ta. Mặc dù có hai người đàn ông nhắm thẳng vào anh ta vẫn miễn nhiễm với sự tổn hại. Những lời cầu nguyện của cô đã cứu sống anh. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, cách thức năng lực ngoại cảm giải phóng sức mạnh to lớn trong tâm trí bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11, cách thức năng lực ngoại cảm giúp xây dựng phép màu của niềm tin. Đức tin là một cách suy nghĩ, theo đó bạn suy nghĩ từ quan điểm của các nguyên tắc và chân lý vĩnh cửu. Đức tin có thể được coi là một thái độ tinh thần mang tính xây dựng, hoặc như một cảm giác tự tin và đảm bảo rằng những gì bạn đang cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Đức tin nói theo Kinh Thánh không đề cập đến đức tin vào bất kỳ tín điều, giáo điều hay sự thuyết phục tôn giáo cụ thể nào. Niềm tin của bạn phải nằm ở quy luật sáng tạo của tâm trí, trong sự hiểu biết của bạn về một trí tuệ vô hạn hay thượng đế trong tiềm thức. Hãy đáp lại niềm tin và sự xác tín của bạn. Thực ra khi bạn dừng lại để nghĩ về nó, bạn làm mọi thứ bằng niềm tin. Nếu bạn là một bà nội trợ, bạn nướng bánh bằng niềm tin. Bạn lái xe bằng niềm tin vào khả năng của mình. Ví dụ, khi học lái xe, bạn lặp đi lặp lại một số quá trình suy nghĩ và hành động cơ bắp. Sau một thời gian, việc lái xe trở thành một quá trình gần như tự động. Có một hành động phản xạ tự động từ tiềm thức của bạn. Theo đó bạn thấy mình đang lái xe mà không cần nỗ lực có ý thức. Cũng giống như cách bạn đã học bơi, khiêu vũ, đi bộ và thực hiện nhiều hoạt động khác. Bạn có thể trưởng thành trong niềm tin và sự hiểu biết về các quy luật của cuộc sống. Nếu bạn nhìn xung quanh mình, rõ ràng là mọi thứ đạt được trong thế giới đang thay đổi này đều có thể nhìn thấy được bằng đức tin. Người nông dân đã học cách tin vào luật nông nghiệp. Người thợ điện với niềm tin vào các nguyên lý điện đã học tất cả những gì có thể về quy luật dẫn điện và cách điện. Anh ta nhận thức được rằng dòng điện chạy từ điện thế cao hơn đến điện thế thấp hơn. Nhà hóa học có niềm tin vào các nguyên lý hóa học, nhưng vẫn chưa có hồi kết cho những nghiên cứu và khám phá của mình. Đức tin của anh ấy đã khiến anh ấy không thể nhìn thấy bằng mắt. Cách đây vài tuần, một người đàn ông gọi điện cho tôi và nói rằng anh ta sẽ đến bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật nghiêm trọng, và anh ta nói rằng anh ta muốn một số cụm từ tâm linh để giúp cho anh ta. Tôi đề nghị anh ấy lặp lại với chính mình: Chúa đang hướng dẫn các bác sĩ và y tá. Chúa ở trong tôi đang chữa lành cho tôi bây giờ. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào quyền năng chữa lành của Chúa. Sau khi phẫu thuật thành công, anh ấy nói với tôi rằng trong quá trình phẫu thuật, anh ấy đã ở bên ngoài cơ thể và dõi theo toàn bộ cuộc phẫu thuật. Đôi mắt anh nhắm nghiền và cơ thể anh đã được gây mê. Anh nghe rõ các bác sĩ và y tá. Bác sĩ gây mê nói rằng tim của anh ta đã ngừng đập và anh ta được tiêm một mũi vào vùng tim. Khi một y tá xoa bóp tim cho anh ta, anh thấy mình hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể và cảm thấy rằng anh không còn là một phần của nó nữa. Tuy nhiên, đột nhiên anh thấy mình trở lại trong cơ thể của mình. Khi tỉnh dậy, anh đã kể cho bác sĩ tất cả những gì anh đã thấy và nghe. Người đàn ông này hiện có sức khỏe tốt hơn bao giờ hết. Anh ấy nói với tôi làm một ngày tốt hơn bao giờ hết. Tôi đã sử dụng lời cầu nguyện mà ông đã ban cho tôi. Tôi luôn tin vào quyền năng chữa lành của Chúa, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như kể từ khi tôi sống lại từ cõi chết. Người đàn ông này không còn sợ hãi cái chết nữa, vì trong tất cả các lần xuất hiện, anh ta đã chết về mặt sinh lý. Vậy mà anh thấy mình bên ngoài cơ thể đang tìm kiếm và còn nhận thức được sự hiện diện của những người thân đã mất từ lâu. Hơn nữa, anh ta có thể mô tả và lặp lại tất cả những gì các bác sĩ, y tá đã nói và làm. Anh thấy mình ở một vị trí bất thường khi nhìn xuống bản thân, trong khi anh hoàn toàn nhận thức được việc hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể của mình. Kinh nghiệm này đã làm tăng thêm 100% niềm tin của anh ấy vào Chúa. Mọi người đều có niềm tin vào một điều gì đó. Người được gọi là vô thần có niềm tin cơ bản vào các quy luật tự nhiên, vào các nguyên lý điện, hóa học và vật lý. Người vô thần liên tục sử dụng những gì anh ta đang phủ nhận. Ví dụ, khi anh ta nhấc một chiếc ghế, anh ta đang sử dụng sức mạnh vô hình mà anh ta đã phủ nhận. Khi gặp vấn đề, dù là toán học, vật lý hạt nhân hay y học, anh ta luôn tìm kiếm trí tuệ cao hơn mình. Không có nguyên tử hoặc sự kết hợp của các phân tử từng tạo ra một bản sô nát, xây dựng một nhà thờ Gothic hay viết bài giảng trên núi. Có một sự hiện diện và quyền năng vô hình, nó nhào nặn các phân tử và nguyên tử của thế giới thành hình dạng, nhưng trí tuệ và sức mạnh vô hình không thể cân đo đong đếm được. Cách năng lực ngoại cảm giải quyết một vấn đề gia đình. Một người đàn ông và vợ của anh ấy đã hỏi ý kiến tôi về một vấn đề khó hiểu mà họ phải đối mặt. họ đã nhận được lời khuyên trái ngược nhau từ hai luật sư, và họ không đồng ý với lời khuyên từ mục sư của họ. Tôi đã giải thích cho họ về xu hướng của một ý tưởng được hiển thị, trừ khi ý tưởng đó bị ngăn cản và vô hiệu hóa bởi một ý tưởng phản bác. Tôi gợi ý rằng, mong muốn cuồng nhiệt về một giải pháp thánh linh cùng với sự tận tâm hết lòng với hành động đúng đắn sẽ tìm đến tiềm thức của họ. Điều này sẽ cân nhắc câu hỏi và tổng hợp câu trả lời phù hợp với yêu cầu của họ. Người mẹ vợ đã ở cùng họ, và bà có một cuộc sống dạng thực vật, gây ra nhiều sự phẫn uất cho người chồng của cô ấy. Anh trai và chị gái của người vợ đã chỉ trích cô vì cô muốn đưa mẹ mình vào một ngôi nhà an dưỡng thích hợp để tất cả các con đều phải chịu chi phí như nhau, điều mà những người khác đã phản đối. Sau cuộc hội thảo của chúng tôi, người chồng và người vợ đã làm theo kỹ năng này. Họ chuyển lời yêu cầu của mình vào tâm trí sâu sắc hơn của họ vào ban đêm và khẳng định: chúng tôi phó thác sự hiện diện của Chúa nơi bà ấy sống, di chuyển và có bản thể của mình. Trí tuệ vô hạn biết điều gì tốt nhất, nó cũng mang lại giải pháp thiêng liêng. Chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào sự vĩ đại của đấng vô hạn để chăm sóc người phụ nữ này, đứa con của chính Ngài. Ngài mang lại cho bà sự tự do, bình yên và hòa hợp. Chúa biết và Chúa quan tâm, chúng tôi tin rằng có một giải pháp hoàn hảo. Đêm đầu tiên mà họ cầu nguyện theo cách này, với toàn bộ tâm hồn sùng kính cho một giải pháp thiêng liêng và hài hòa, người phụ nữ ôm yếu đã qua đi một cách thanh thản. Nhưng không lâu trước khi bà có một vài giây phút minh mẫn, bà nói với con gái rằng: lời cầu nguyện của con đã giải thoát cho con. Sau đó bà ấy đột ngột rời đi đến không gian tiếp theo, tức là đã chết. Tiềm thức của bạn biết câu trả lời, lắng nghe những điều gần gũi, khẩn cấp và thúc giục của nó. Câu trả lời đến với bạn theo nhiều cách. Như bạn đã biết, năng lực ngoại cảm giải quyết mối liên hệ của bạn với sức mạnh của vô hạn ẩn sâu trong tiềm thức. Trong tiềm thức của bạn chính là tôi là trong Kinh Thánh, nghĩa của sự hiện diện và quyền năng của Chúa, bản thể thuần khiết, tinh thần tự khởi nguồn hay nhận thức, vân vân. Tiềm thức của bạn cũng là quy luật cuộc sống của bạn. Như bạn biết, bạn có thể sử dụng theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Bạn không mơ với tâm trí tỉnh táo của mình. Khi bạn mơ, tâm trí ý thức của bạn đang ngủ và được kết hợp một cách sáng tạo với tiềm thức của bạn. Như đã thảo luận trước đây, tiềm thức của bạn đáp ứng các nội dung của nó trong khi ngủ. Nó có thể đưa ra nhiều hình ảnh tượng trưng và các tình huống phi lý. Những giấc mơ là bộ phim truyền hình về tâm trí sâu sắc hơn của bạn. Có tất cả các loại giấc mơ, bao gồm cả giấc mơ báo trước. Trong đó bạn nhìn thấy một sự kiện trước khi nó xảy ra một cách khách quan đối với bản thân, các thành viên trong gia đình hoặc những người khác. Giấc mơ của bạn có thể tiết lộ việc thực hiện mong muốn của bạn. Ví dụ, nếu bạn rất khát khi đi ngủ, tiềm thức của bạn có thể bù đắp lại và bạn sẽ thấy mình uống thật nhiều nước để giảm bớt cơn khát. Giấc mơ của bạn cũng có thể là một lời cảnh báo để tránh một thảm kịch. Cách năng lực ngoại cảm cứu sống anh ấy trong một giấc mơ. Một người bạn cũ của tôi, người đã đọc Thi Thiên thứ 91 cả sáng lẫn đêm và đã thấm nhuần tiềm thức của mình với những chân lý của Thi Thiên này, hoàn toàn tin tưởng những gì nó nói. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho Thiên Sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, Thiên Sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 11-12. Người đàn ông này đi rất nhiều nơi ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ theo các nhiệm vụ của chính phủ. Anh ấy đã lên kế hoạch đến Peru một thời gian trước, và vào đêm trước khi khởi hành, anh ấy đã đọc trong giấc mơ của mình tiêu đề của một tờ báo kể về sự mất mát của 92 hành khách và chỉ có một người sống sót. Anh giật mình thức giấc, đầy run sợ với một cảm giác điềm báo. Anh ta hủy chuyến bay của mình và sau đó phát hiện ra rằng máy bay đã rơi trong rừng rậm của Peru. Có một người sống sót duy nhất, và người đó là con gái của một nhà truyền giáo, người được ngư dân cứu khi đi dọc bờ sông. Niềm tin và sự tự tin to lớn của người đàn ông này vào trí tuệ vô hình trong tiềm thức của anh ta chắc chắn đã cứu mạng anh ta và trình bày câu trả lời một cách sống động, kịch tính, biết rằng nó sẽ đáp lời tương ứng. Lý do mà tiềm thức của anh ta biết về vụ tai nạn trước khi nó xảy ra là vì thảm kịch đã xảy ra trong tâm trí. tiềm thức của anh ta biết về bất kỳ khiếm khuyết nào trên mặt phẳng đó. Nó cũng biết về điều kiện thời tiết và trạng thái tâm trí của phi công, phi hành đoàn và hành khách. Emerson nói, không có gì tình cờ xảy ra cả, mọi thứ đều bị đẩy từ phía sau. Có một tâm trí, một tâm trạng hoặc thái độ của tâm trí đằng sau mọi thứ chúng ta làm trên thế giới này. Biển tâm linh vĩ đại và cách thoát khỏi nó. Tất cả chúng ta đều ở trong biển tâm linh vĩ đại. Hàng triệu người tin vào những tai nạn, bất hạnh, thảm kịch, hỏa hoạn, ốm đau, bệnh tật, tội ác và oán giận, và đủ loại suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, hủy hoại tràn ngập trong tâm trí quần chúng. Tất nhiên, có một số điều tốt trong tâm trí đại chúng, nhưng hầu hết nó đều tiêu cực một cách đáng sợ. Do đó, nếu chúng ta không tiếp tục cầu nguyện để thiết lập niềm tin chống lại tất cả những nỗi sợ hãi và niềm tin sai lầm này của tâm trí đại chúng, thì những cảm xúc tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến phương tiện tiếp nhận của tâm trí chúng ta. Chúng có thể đạt đến điểm bão hòa để kết tủa thành tai nạn, xui xẻo và nhiều bệnh tật khác. Người bạn này của tôi đã cầu nguyện, do đó anh ta đã không thể có mặt trên chuyến bay định mệnh đó. Hai thứ không giống nhau, đẩy nhau, hòa hợp và bất hòa không sống cùng nhau. Hãy tin rằng tình yêu và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời bao quanh bạn, bao bọc bạn và che chở bạn. Khi bạn tiếp tục toàn tâm toàn ý với sự thật này, tiềm thức của bạn sẽ đáp lại và bạn sẽ có một cuộc sống quyến rũ. Làm thế nào đối tác vô hình giúp anh ấy thu lại khoản tiền đã bị lỗ? Gần đây tôi đã có một số bài giảng tại nhà thờ khoa học tôn giáo ở Las Vegas, bang Nevada, do tiến sĩ David Howell, một người bạn cũ của tôi và cũng là người từng mở ra tổ chức của tôi thực hiện. Một trong những thành viên trong tổ chức của ông ấy đã kể cho tôi nghe về một tình tiết thú vị trong cuộc đời anh, làm kịch tính sức mạnh của niềm tin và sự tin tưởng vào Chúa hay trí tuệ tối cao trú ngụ trong tiềm thức của tất cả chúng ta. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã từng là một con bạc lão luyện cách đây vài năm, và khi anh ta đến Las Vegas lần đầu tiên, anh ta chỉ để đánh bạc. Anh ta đã mất hơn 200.000 đô la trong hai đêm, và đến đêm thứ ba thì anh ta phá sản. Anh ta phải gọi điện để có tiền thanh toán hóa đơn khách sạn và về nhà. Ai đó đã đưa cho anh ấy cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức, cuốn sách mà anh ấy đọc một cách say mê. Anh ấy học được rằng tất cả các giao dịch diễn ra thông qua tâm trí và anh ấy không thể được hay mất ngoại trừ thông qua tâm trí. Theo đó, theo cách riêng của mình, anh khẳng định, tôi là một trong những tinh thần và cảm xúc với 225.000 đô la đó, và nó trở lại với tôi được nhân lên trong mệnh lệnh thiêng liêng. Anh ta tiếp tục những lời cầu nguyện, biết rằng sớm muộn gì những suy nghĩ tập trung, ham muốn đam mê và sự chú ý tập trung sẽ được ghi vào tiềm thức của anh ta, nơi chúng sẽ được ấp ủ, và tiềm thức biết cách đưa mọi thứ đi qua sẽ tổng hợp giải pháp và trình bày nó một cách đầy đủ với tâm trí tỉnh táo của mình. 3 tháng trôi qua vẫn không có phản hồi. Tuy nhiên, anh ấy vẫn giữ thái độ tinh thần của mình trên ánh sáng. Và một đêm, trong một giấc mơ, anh ta quay lại Las Vegas trên bàn đánh bạc, và người đàn ông ở quầy thu ngân đã trả cho anh ta 250.000 đô la. Tất cả điều này là một giấc mơ sống động. Người đàn ông ở cửa sổ quầy thu ngân nói với anh ta, "Cha hà, bạn nhận được nhiều hơn bạn mất." Điều mà cuối cùng anh ta đã làm, như quy luật tiềm thức của bạn, là phóng đại những gì bạn gửi vào đó. Sau giấc mơ, anh được tổ chức của mình truyền